Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 52, tìm kiếm giúp đỡ. Hô, từng cái một chạy ra núi lửa người đều thở phào một hơi. Lòng còn sợ hãi, thật thảm, A-la-y nhìn lấy Tần Phong, trên mặt còn có ngạc nhiên. Chúng ta nhiều người như vậy giết đi vào, lại chỉ cướp được hai khối nhỏ xí dương kim thạch, nhưng chết người vượt qua bảy thành thậm chí tám thành. Liền võ vương, một tôn giả loại kia đỉnh tiêm cao thủ đều chết rồi. Kia hai khối xí dương kim thạch chỉ sợ đều, chưa hẳn có một khối mang ra rồi. Tần Phong cũng là cười khổ, hơn 1.000 người tiến núi lửa đoạt bảo. Đầu tiên là nhân loại nội đấu chết, rồi số lớn cao thủ. Đặc biệt là thảm nhất Đoan Mộc thị tộc cơ hồ chết hết rồi. Sau đó là hỏa lân thú đánh lén. Kia sóng biển ngập trời cơ hồ giết chết, rồi tất cả quy nguyên tầng 6 trở xuống người. Quy nguyên tầng 6 trở lên cũng không ít thân người chết. Bây giờ còn sống đi ra, cho nên ngay cả 300 cũng chưa tới. Mà kia hai khối xí dương kim thạch bị ai thu vào không gian giới chỉ đều không người biết rõ. Có thể dựa 10 người chết 7-8 cái xác suất. Kia hai khối xí dương kim thạch chủ nhân 7-8 phần cũng đều chết ở bên trong rồi. Nhiều nhất vận khí tốt, có thể có một cái còn sống đem xí dương kim thạch vụng trộm mang ra. Chết rồi nhiều người như vậy, liền địa vị tôn quý Đoan Mộc khung, thực lực cường đại võ vương, một tôn giả, lão giả tóc bạc chờ đều chết rồi. Bác Viên, Ngô Cầu cũng đều tàn rồi. Giao ra như thế lớn giá lớn, nhiều nhất chỉ là mang ra một khối nhỏ xí dương kim thạch. Quả thật thảm, móa nó, nhanh hộ tống ta về tông tộc, lão tử không tranh rồi. Đột nhiên, Hoàng Phủ Tiểu Vũ sợ hãi thét chói tai vang lên. Tay hắn bên dưới mạnh nhất võ vương Hoàng Phủ Kỳ bị giết. Đặc biệt là địa vị cùng hắn tương đương Đoan Mộc Khung bị giết. Đối với hắn kích thích quá lớn rồi. Này lúc Hoàng Phủ Tiểu Vũ đã triệt để sợ hãi. Dương Giáp, ngươi lưu lại giúp ta tranh xí dương kim thạch. Ta muốn trước về tông tộc. Thác Bạt Long cũng là nói. Thác Bạt Dương Giáp sầm mặt lại chỉ có thể gật đầu đồng ý. Dù sao hắn biết rõ, chính mình là đánh chết cũng sẽ không lại tiến cái này đáng sợ núi lửa rồi. Đáp ứng Thác Bạt Long là một chuyện, có thể hay không giúp hắn cướp được xí dương kim thạch đó là một chuyện khác. Vẫn là mạng của mình trọng yếu nhất. Chuyên Tôn Thiếu Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, cuối cùng gầm nhẹ nói. Ngược lại là tiện nghi rồi thật sớm rời khỏi đạm thai cổ tộc. Lão tử cũng không tranh rồi. Bọn họ những hoàng tộc này dòng chính, có được chân quý tu hành tài nguyên nhiều cơ hội là. Nhưng mệnh lại quý giá vô cùng. Trước đó bọn họ ỷ có trọng bảo hộ thân, có lượng lớn cao thủ bảo hộ, coi là rất an toàn, cho nên mới đến sông Sáo. Thậm chí bọn họ sông Sáo đều là mang theo chơi đùa tâm tính đến. Căn bản sẽ không nghĩ đến bọn họ có thể sẽ chết. Nhưng bây giờ, Đoan Mộc Khung chết kích thích đến rồi tất cả mọi người. Không có trọng bảo hộ thân, không có đỉnh tiêm cao thủ bảo hộ. Lại chết rồi nhiều người như vậy, bọn họ cũng không dám dừng lại thêm rồi. Móa nó, ta cha nói không sai. Lần này tới man hoang cương vực quả nhiên dị thường hung hiểm. Sớm biết rõ ta liền nên nghe cha. Nếu là có tông tộc thánh cảnh cao thủ ở, chỗ nào có thể đến phiên đầu kia xúc sinh khoe hoai. Ta thế nhưng là tương lai Thác Bạt thị tộc tộc trường. Sao có thể chết ở loại này địa phương quỷ quái. Thác Bạt Long, Chuyên Tôn Thiếu Thiên chờ từng cái một người kinh hoàng rời đi thời điểm. Miệng bên trong còn không ngừng nói lấy. Sau lưng, Tần Phong chờ không ít người xa xa nhìn lấy bọn họ. Cũng có chút cảm thán. Đầu thai quả nhiên là cái việc cần kỹ thuật. Cái này mấy vị đem hung hiểm tranh đoạt chí bảo xem như rồi trò chơi. Thấy một lần không ổn, xoay đầu liền đi, có thể tìm ra thường nhân vì rồi cơ duyên lớn cũng chỉ có thể liều mạng. Nếu như mỗi lần gặp được nguy hiểm liền lùi bước, vậy ngươi nhất định bình thường, tầm thường vô vi, mãi mãi bị người dẫm tại dưới chân. Đi thôi, Xí Dương Kim Thạch là không thể nào lấy thêm đến rồi. Nhưng nhất thế luân hồi hoa hẳn là còn có cơ hội. Chỉ cần có thể cướp được nhất thế luân hồi hoa, đến đạm thai cổ tộc bên kia có thể đổi lấy cơ duyên, chỉ sợ so Xí Dương Kim Thạch cùng cực âm hàn tuyền sẽ còn lớn. Đúng, nhanh đi U Đô hoàng tử bên kia, hắn nói không chừng đã tìm tới nhất thế luân hồi hoa chỗ tại rồi. Có người mở miệng, lập tức tất cả mọi người phản ứng lại, nhao nhao hướng cực âm hàn tuyền xuất hiện hang động đá vôi bay đi. Bởi vì tất cả mọi người có thể đoán được, nhất thế luân hồi hoa tất nhiên ở cực âm hàn tuyền cùng Xí Dương Kim Thạch ở giữa một vị trí nào đó. Hàn huynh, ngươi không đi sao? Bắc Viên chờ không ít kiếm cung cao thủ cũng còn không nhúc nhích thân. Nhìn thấy Tần Phong đồng dạng không nhúc nhích thân, không khỏi hỏi nói, đi, bất quá lấy trước đến Xí Dương Kim Thạch, lại đi không muộn. Tần Phong cười nói, cái gì, ngươi còn muốn? Bắc Viên chờ mỗi một cái đều là giật mình, một bên đồng dạng chưa đi A-la-y vậy giật nảy mình. Tần Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, ta đoán kia Xí Dương Kim Thạch cũng không phải là phổ thông Xí Dương Kim Thạch, hẳn nên là chân quý hơn chí bảo, không thể so với nhất thế luân hồi hoa kém. Loại bảo bối này đã nhưng gặp được rồi, sao có thể buông tha? Thế nhưng là kia hỏa lân thú. Tần Phong cười nói, ta tự có biện pháp. Ha ha, tốt a, lấy Hàn huynh năng lực, tin tưởng đối phó chỉ là hỏa lân thú dễ như trở bàn tay. Kia chúng ta liền chúc Hàn huynh hết thảy thuận lợi rồi. Nghĩ đến Tần Phong thân phận chân thật, Bắc Viên, Hồ Duân Long mấy người cũng là cười rồi. Tốt, chúng ta tạm thời sau khi từ biệt. Bắc Viên huynh, người thân chịu trọng thương, đằng sau nếu là gặp được nguy hiểm, vẫn là muốn càng thêm cẩn thận tốt. Tần Phong còn nói rồi câu, yên tâm, Bắc Viên cũng là cười nói. Lúc này, Tần Phong dễ dàng cho kiếm cung đám người tách ra rồi. Hàn huynh, những tên kia vậy mà nói ngươi đối phó hỏa lân thú dễ như trở bàn tay. Có ý tứ gì? Một bên A La Y hơi kinh ngạc. Hắn một mực cùng Tần Phong cùng một chỗ. Ngươi muốn biết rõ? Tần Phong mang theo thần bí mỉm cười nhìn về phía A La Y. Ngươi câu lên lòng hiếu kỳ của ta rồi. A La Y có chút khí nói. Vậy liền cùng ta cùng đi lên a. Ha ha. Tần Phong cười rồi cười, lúc này lại siêu núi lửa chỗ bay đi. Ở mở ra một quyển giang sơn lúc, Tần Phong có thể tưởng tượng đến A La Y vẻ giật mình. Cái kia lớn lên miệng, đủ để nhét bên dưới một quả trứng gà. Ta chính là kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Tần Phong nói, cái gì? A La Y giật mình. Vô tận cương vực một vị duy nhất thiên phú cực hạn đại viên mãn thiên kiêu. Viễn siêu 9 tầng chí tôn thiên phú. Lại càng không cần phải nói U Đô hoàng tử. Võ vương còn có hắn những này 8 tầng thánh quang thiên phú người. A La Y làm sao có thể chưa nghe nói qua. Tần Phong lại cười nói. Năm thế lực lớn giống như chó điên truy sát ta. Vì cái gì chính là kiện bảo bối này? Có dám theo hay không ta đi vào chung? A La Y vừa trừng mắt, có cái gì không dám? Tốt, Tần Phong hất lên tay áo, cái thứ nhất bay vào giang sơn xã tắc đồ. Bên trong có càn khôn, diện tích rộng lớn đạt mấy trăm vạn bên trong, cơ hồ cùng man hoang cương vực tương đương rồi. Nhưng Tần Phong hiện tại cũng không có thời gian mang theo A La Y bốn phía tham quan, mà là đi thẳng đến rồi một mảnh cực nóng sa mạc trên không. Lại hướng phía trước, chính là một mảnh đáng sợ nham tương khu vực. Hàn huynh, nơi này cùng Xí Dương Kim Thạch hoàn cảnh tốt giống. A La Y nhìn xuống phía dưới, không khỏi sợ hãi thán phục. hắn thậm chí ở Nham Tương khu vực nhìn thấy rồi rất nhiều hư nguyên cảnh địa long. Đương nhiên, không phải tới nơi này làm gì. Tần Phong nói rồi câu. Sau đó cao giọng nói. Viêm lỗi hung thú, nhanh lên đi ra thấy ta. Cơ hồ ở Tần Phong hô to trong nháy mắt, chung quanh không khí đột nhiên trở nên vô cùng chế nóng. Cái kia đáng sợ nhiệt độ thậm chí khiến A-la-i loại này nguyên bản cao thủ đều cảm giác rất khó. Chịu, đợi đến hắn lần nữa kịp phản ứng, lại phát hiện ở hắn cùng Tần Phong bên thân. Không biết lúc nào xuất hiện rồi một đỏ bào mặt đỏ đáng sợ trung niên. Thậm chí ngay cả trung niên đầu tóc đều là màu đỏ. Giống như là bắt lửa một nửa. Cảm nhận được trước mắt mặt đỏ trung niên cuồn cuộn ngất trời hung khí. A-la-i hoảng sợ cơ hồ dám khẳng định. Đây là một đầu dị thú. Vô cùng đáng sợ dị thú. Hàn Phong gia hỏa này điên rồi. Thế mà đến trêu chọc đáng sợ như thế dị thú. Nhưng mà, lo lắng công kích cũng không phát sinh. Mặt đỏ trung niên chỉ là có chút lãnh mạc nhìn lấy Tần Phong. Nói, Tần Phong, ngươi tìm ta lúc nào? Tự nhiên là chuyện tốt. Tần Phong cười hì hì mà nói. Xí Dương Kim Thạch cảm giác không có hứng thú. Ngươi nói cái gì? Viêm lỗi hung thú con mắt sáng lên. Thân là ưa thích nhất liệt hỏa dị thú. Nó đương nhiên biết rõ Xí Dương Kim Thạch. Tần Phong lại nói. Mà lại đây không phải là phổ thông Xí Dương Kim Thạch. Mà là càng cực nóng vô cùng. Vậy linh khí tạo hóa càng lớn không chỉ gấp 10 lần bảo bối. Đó nhất định là cực dương vẫn hạch. Rồi, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhìn thấy loại này vô thượng chí bảo. Ở nơi nào, mau dẫn ta đi, viêm lỗi hung thú triệt để kích động rồi. Cực dương vẫn hạch chính là hỏa thuộc tính chí bảo. Thậm chí bởi vì quá mức thưa thớt. Tuyệt đại bộ phận người nghe đều chưa nghe nói qua nó. Có rồi bảo bối này. Nó thậm chí có thể trong thời gian cực ngắn đột phá đến thánh cảnh tầng 9. Đến lúc đó coi như so không được thần thú Phượng Hoàng chờ đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng siêu việt độc long, băng hào thú, thậm chí siêu việt cảnh giới tương đối thấp Loan Anh, xích nộ chờ á thần thú đều hoàn toàn không là vấn đề. Viêm lỗi hung thú sao có thể không kích động? Đừng nóng vội, đầu tiên nói trước, cướp được rồi đến cho ta. Ngươi hữu dụng, ta cũng hữu dụng, Tần Phong trực tiếp nói. Cho ngươi, viêm lỗi hung thú hừ lạnh không thôi. Muốn cho ta uổng phí giúp ngươi sao? Yên tâm, Xí Dương Kim Thạch vẫn là sẽ cho ngươi một chút giọt. Nhưng kia cực dương vẫn hạch hẳn là về ta không phải. Tần Phong sờ lên cái mũi, đương nhiên nói, hừ, Xí Dương Kim Thạch đối các ngươi quy nguyên cảnh nhân loại trợ giúp lớn nhất. Nhưng đối ta đã vô dụng rồi, ta chỉ cần cực dương vẫn hạch. Viêm lỗi hung thú nói rất kiên quyết, ngươi nếu không có muốn ta ra tay, kia ta chỉ có thể nói cho Phượng Hoàng, ba đầu huyền điểu, giác long bọn chúng. Liền nói ngươi đã đem chúng ta giúp cho ngươi một lần cơ hội dùng xong rồi. Móa, một lần cơ hội, ngươi một cái coi như dùng rồi. Kia ta há không thua thiệt chết rồi. Tần Phong tức khắc bất mãn lên. Chỉ cần hắn mở miệng, một quyển giang sơn bên trong tất cả dị thú đều đưa ra tay giúp hắn một lần. Đây chính là hắn thật vất vả mới tranh thủ lại đây. Như thế lớn điều kiện. Con hàng này giúp hắn đoạt Xí Dương Kim Thạch coi như xong rồi. Hừ hừ, không nguyện ý, vậy liền đem cực dương vẫn hạch. Ta có thể giúp ngươi đoạt Xí Dương Kim Thạch không phải? Viêm lỗi hung thú không có sợ hãi nói. Đại gia ngươi, Tần Phong nghiến răng nghiến lợi. Cái này giúp dị thú đều thái tôn tử rồi. Từng cái gian trá vô cùng. Một điểm thua thiệt cũng không thể ăn. Tốt, a, ngươi muốn cực dương vẫn hạch, ta muốn Xí Dương Kim Thạch, Tần Phong chỉ có thể nhận thua. Không có cách nào, trừ rồi viêm lỗi hung thú. Hắn nghĩ không ra cái thứ hai có thể giúp hắn cướp bảo bối người. Sám Hổ Yêu mặc dù thực lực mạnh, nhưng tại nham tương bên trong, nàng chỉ sợ cũng không làm gì được rồi, cùng là đẳng cấp cao cực cảnh dị thú hỏa lân thú. Về phần cái khác, chịu giúp Tần Phong người, hư không vương thú, Loan Anh chờ có lẽ có thể sẽ đáp ứng a, nhưng cũng có khả năng không đáp ứng. Vẫn là tìm Viêm Lỗi hung thú đảm bảo chút, dù sao hắn thực lực bây giờ quá yếu, dùng Xí Dương Kim Thạch tu hành đầy đủ rồi. Về phần về sau, hừ, chờ Bạch Trạch, Bệ Ngạn chờ thần thú đều nghe lời rồi. Muốn đánh Viêm Lỗi hung thú còn không phải vài phút chuyện. Đến lúc đó lại đoạt tới đây là được. Hắn một điểm không vội, mau dẫn ta đi. Viêm Lỗi hung thú có chút không kịp chờ đợi nói, yên tâm, ta so ngươi gấp. Tần Phong cũng là nói, thật sự là hắn thời gian rất gấp, bởi vì nhất thế luân hồi hoa mới là hắn tất yếu lấy được bảo bối. Hắn cũng không hy vọng thời gian kéo đến lâu, bị U Đô Hoàng tử hoặc là những người khác đạt được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?